Chương 4640 tối cường thăng cấp hệ thống. Cần kính sợ. Người đăng: Quách Tĩnh Thục Sơn. Chỗ sâu giữa bầu trời treo kiếm, kiếm ý dữ tợn, nhưng lại tại lúc này, một thanh này treo ở hư không bên trên trường kiếm. Chợt bộc phát ra từng đợt kiếm rít ngâm, ngâm, cong, một tiếng tiếp lấy một tiếng, như là cảnh báo, xoát xoát xoát, cũng tại lúc này, từng đạo thân ảnh trực tiếp hàng lâm xuống. Thiên ảnh kiếm liên tiếp phát ra cảnh báo, chẳng lẽ ta Thục Sơn vừa muốn xuất thế, liền có tà ma loạn đảo. Hừ, thật sự là đuôi mù. Cũng dám tại ta Thục Sơn dưới mí mắt phách lối, giữ. Lại không được hắn, y. Đi, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai, tự tìm đường chết. Thục Sơn phía trên, mấy cái râu bạc trắng lão nhân, nhìn xem hư không bên trên. Trường kiếm, trong mắt một vòng lãnh ý bộc phát. Thục Sơn thất tử, các ngươi bảy người cấp tốc tiến về sơn môn bên trên, đem hoắc loạn ta Thục Sơn người, ngay tại chỗ giết chết. Tái đi cần lão nhân mở miệng nói ra. Vâng, trưởng lão. Bảy người từ trong đám người đi ra, trong mắt không buồn, không vui, thậm chí có một loại nhàm chán tư thái, tự hồ đối mặt nhiệm vụ này, không chút phật lòng, mà bọn hắn không biết là, chuyến đi này, liền lại không có trở về cơ hội. Lúc này, Thục Sơn ngoại môn, Long Phi hời hợt chém giết Thục Sơn đệ tử, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư. Thật xin lỗi, lão đại, ta cho ngươi mất mặt. Lý Ngư trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ xấu hổ, dù sao, Long Phi cho hắn cái này nghịch thiên cơ duyên, để hắn trong chớp mắt trở thành trúc cơ cảnh giới, nhưng mình lại bị người khác trọng thương, cái này khiến trong lòng của hắn, cảm thấy thực sự là không còn mặt mũi đối. Long Phi. Sẽ không. Ngươi mới vừa vạn đạt được truyền thừa lực lượng, có thể làm được. Hiện tại, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Long Phi nói, dù sao, Lý Ngư không thể so những người khác, bất kể người khác là nhục thân, vẫn là cơ sở, vẫn là thiên phú, đều chênh lệch quá nhiều, hoặc là nói, cách biệt một trời, chính là Lý Ngư tu luyện mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể đạt tới Lý Vô Tâm cái chủng loại kia cấp độ, cho nên, bằng vào nhục thân phàm thai liền có thể duy nhất một lần hấp thu. Nhiều như vậy lực lượng, đã đầy đủ để Long Phi giật mình, mà lại, Lý Ngư xích tử chi tâm, càng làm cho Long Phi có chỗ chờ mong, chỉ là hiện tại, Lý Ngư còn cần thời gian. Nghe Long Phi lời nói, Lý Ngư nhếch miệng cười một tiếng phản phất, đạt được Long Phi khẳng định, đối với hắn mà nói, là một loại chuyện may mắn. Lão đại, hiện tại hôm qua nhục nhã đã báo, không bằng chúng ta bây giờ rút lui a. Lý Ngư thăm dò tính hỏi, nếu như có thể, hắn không muốn tại Thục Sơn dừng lại lâu một lát, một cái Thục Sơn đệ tử cũng có thể làm cho hắn trọng thương, hắn không sợ chết, nhưng sợ sẽ để cho Long Phi lâm vào địa phương nguy hiểm, chỉ là, hắn vừa mới đi theo Long Phi căn bản không hiểu, tại Long Phi thế giới bên trong, cho tới bây giờ liền không có rút lui cái chữ này. Không cần, mà lại, bọn hắn đã tới, y. Ngươi trước lui ra, bảo vệ tốt mình, khác giao cho ta. Long Phi nói, ánh mắt bên trong lấp lóe qua một đạo tinh quang, Lý Ngư mới mở miệng, là hắn biết Lý Ngư ý tứ, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Long Phi chưa hề nghĩ tới thiện, liền như là Lý Ngư nói, nếu là Thục Sơn che chở ác, vậy hắn không ngại, để Thục Sơn từ tiên môn trở thành tuyệt địa, xoát xoát xoát, cũng vào lúc này, bảy đạo thân ảnh giáng lâm, chính là Thục Sơn thất tử, ngay lập tức, bảy người đem ánh mắt trực tiếp khóa chặt Long Phi. Ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám làm tổn thương ta Thục Sơn đệ tử. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời. Hiện tại vương cổ từ lục, quỳ gối ta Thục Sơn trước cửa sám hối, còn có thể để ngươi đi thống khoái điểm. Nếu không, tất để ngươi tiếp nhận vạn kiếm xuyên thân nỗi khổ. Người nói chuyện là Thục Sơn thất tử lão tứ, tên là Minh Tâm. Minh Tâm, cùng hắn phí lời gì, sâu kiến tồn tại. Đây là lão nhị, tên Sáng Suốt. Đúng, Sáng Suốt nói không sai. Mặc dù ta rất hiếu kỳ, một cái không có chút nào tu vi người, là như thế nào giết vậy đệ tử. Nhưng, sâu kiến chính là sâu kiến. Chỉ có để hắn nếm khắp vạn kiếm vệ hồn đau đớn, mới có thể để cho thế gian người minh bạch, cái gì gọi là kính sợ. Lại một người mở miệng, vô cùng cuồng ngạo, mà lại, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn, trực tiếp đã đem Long Phi xem như một người chết. Nói xong, thân thể vừa sải bước ra Vạn kiếm vệ hồn, chém. Xoát, một đạo kiếm quang kinh cướp thiên địa chợt, kiếm ảnh lắc lư, trực tiếp tạo thành một cái kiếm võng, xoát, kiếm võng phía trên, vạn kiếm bắn ra, trực tiếp đối Long Phi rơi xuống. Tiên nhân thủ đoạn, nhất định là tiên nhân thủ đoạn. Chết chắc, tiểu tử này chết chắc. Ta đã sớm biết là kết quả này. Hừ, ngớ ngẩn a, tự cho là mình là chúa cứu thế, thật tình không biết, tại tiên môn trước mặt, bất quá là tôm tép nhãi nhép. Đám người xôn xao, vẫn như cũ kiên trì đối Long Phi cái nhìn chỉ có số ít mấy người, nhìn xem Long Phi vẫn như cũ bình tĩnh mặt, biểu lộ. Chần chờ sau đó có chút suy tư, trực tiếp rời xa, Lý Ngư trên mặt cũng xuất hiện một vòng bối rối. Lão đại, ngươi đi mau, ta đến chống được. Bản năng, Lý Ngư mở miệng nói ra. Gượng chống lấy thân thể, muốn đi vào Long Phi trước người, vì Long Phi ngăn. Cản, bởi vì chính là hắn, cũng cảm thấy uy hiếp trí mạng, loại khí tức này, căn bản không phải trước đó vậy đệ tử có thể so sánh, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, Long Phi bởi vì chính mình mà lâm vào. Trong nguy hiểm, không trung, Thục Sơn thất tử một trong minh đạo, ngạo nghễ mà đứng, tự hồ đối với mình một kiếm này uy lực, cực kỳ hài lòng. Cẩu vật, chịu chết đi. Minh đạo quát lạnh một tiếng, mà Long Phi, lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như của bình chân như vậy. Một mặt ngoạn vị nhìn xem hư không sau đó, ngay tại kiếm này lưới sắp rơi vào trước người một nháy mắt, Long Phi động, con ngươi nhất định, một tia vĩnh sinh chi lực từ trong mắt bắn ra, oanh, to như vậy kiếm võng cũng tại Long Phi dưới cái liếc mắt ấy, im bặt mà dừng, một màn này, lại lần nữa chấn kinh trái tim tất cả mọi người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám tin tưởng, Long Phi vậy mà, bằng vào một ánh mắt, đem Thục Sơn đệ tử sát chiêu cho ngăn. Cách bên ngoài, chính là Thục Sơn thất tử. Sắc mặt vào lúc này cũng là đại biến. Không tốt, người này quỷ dị. Lão Lục, mau lui lại. Nguy hiểm. Thục Sơn thất tử liên tiếp mở miệng trước mắt một màn này, để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm giáng lâm trong đó. Phản ứng lớn nhất chính là Minh Đạo hắn đối với mình một kiếm này lực lượng, cực kỳ rõ ràng. Không, không có khả năng. Nguyên Anh phía dưới, ta một kiếm liền có thể chém. Làm sao lại có người bằng? Vào một ánh mắt, liền có thể đem ta vạn kiếm vệ hồn chặn lại. Ta không tin. Minh Đạo cuồng loạn, ở trên không trung gào thét nhưng bản năng của thân thể, lại là đã đem hắn bán, lui, không ngừng lui nhanh, phản phất, chỉ cần chậm hơn vỗ, tử vong liền sẽ giáng lâm, mà Long Phi, khóe miệng lại là nhẹ nhàng hiển hiện một vòng cười lạnh. Bây giờ nghỉ lui, muộn, bất quá ngươi nói không sai, này nhân gian cần kính sợ. Vậy hôm nay, lão tử liền dùng ngươi Thục Sơn chi vong đến chấn nhiếp thế gian này. Long Phi nhàn nhạt nói, nhưng mỗi một câu nói, đối với lúc này Minh Đạo đến nói, đều là một loại ra. Tấn. Chém. Chính lúc này, Long Phi thanh âm ngưng lại một câu rơi, cái này dừng lại trên hư không kiếm võng, đột nhiên ở giữa cải. Biến phương hướng, xoát xoát xoát xoát, kiếm ảnh đầy trời, nháy mắt sắp sáng đạo thân thể bao phủ lại. Không. Một tiếng hét thảm, càn quét thương khung.